Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1164, kiếp lên ngư tán. Trương Bách Nhân khó đối phó, vậy liền trước tiên giết trừ cánh chim, chờ cánh chim tận đoạn, chính là chúng ta nhân cơ hội làm khó dễ thời gian. Vương gia một vị lão tổ nói. Trương Bách Nhân lớn nhất giúp đỡ chính là Ngư Câu La. Hai người một cái ở hướng bên trong, một cái ở biên cương kêu gọi kết nối với nhau. Trương Bách Nhân đối phó không được. Cái kia Ngư Câu La đến cũng không phải là không có kẽ hở. Nghe người ta nói Ngư Câu La có người em trai gọi Ngư Tán. Chính là hôn quân trước điện thị vệ. Một vị ông tổ nhà họ Vương nhìn về phía gia chủ. Chuyện này ngươi đi mưu tính một phen, Tiểu Nga không ngay trong cung sao? Mượn này Ngư Tán chuyển đổ Ngư Câu La, chỉ là muốn hy sinh một chút Tiểu Nga. Tiểu Nga là nhà kia trực hệ tử nữ. Lão tổ, Tiểu Nga là tiểu nhân thân nữ nhi. Chủ nhà họ Vương trên mặt mang theo cười khổ. Ô, ông tổ nhà họ Vương nhìn chủ nhà họ Vương, một lát sau mới nói, ta Vương gia từ đường. Liều người một phần hương hòa, đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ, chủ nhà họ Vương nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Trong đôi mắt không ngừng phóng ánh sáng, có thể được từ đường hương hòa bài vị, đây chính là đại tạo hóa. Chết rồi phong thần, trường sinh cửu thị cũng không phải nói suông, cho tới nói con gái, nữ nhi đã gả ra ngoài rồi đi ra nước. Có thể lợi dụng một phen vẫn là lợi dụng một phen. Việc này cũng không thể toàn bộ ta Vương gia xuất lực. Còn lại mấy nhà cũng thông báo một chút. Có cơ hội gạt bỏ Trương Bách Nhân cánh chim. Nghĩ đến còn lại mấy nhà cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Ông tổ nhà họ Vương cười lạnh. Nghe xong ông tổ nhà họ Vương. Giữa trường mọi người đều là liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái âm lãnh vẻ. Lão tổ, Lưu Nguyên Tiến nơi nào? Chủ nhà họ Vương cau mày. Con rơi mà thôi, tiện tay có thể quăng. Phối hợp Ngư Câu La cùng Nôn Vạn Tự thu phục sẽ kê. Chúng ta sở dĩ gọi Lưu Nguyên Tiến tạo phản. Bất quá là nhân cơ hội thanh tẩy sẽ kê một dãy triều đình quan chức thôi. Truyền tin Lưu Nguyên Tiến. Bị bắt làm tù binh quan chức một cái không lưu, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Ông tổ nhà họ Vương hơi chút trầm ngâm, một đôi mắt nhìn chủ nhà họ Vương, phối hợp triều đình, đem Lưu Nguyên Tiến chém giết. Không nên gọi nói ra lời gì không nên nói, sẽ kê cuối cùng là ta Vương gia đại bản doanh, không thể tiếp tục rối loạn, ta Vương gia không thể tổn thương nguyên khí, là... Chủ nhà họ Vương cáo lỗi một tiếng, sau đó đứng lên lĩnh mệnh mà đi. Vương gia muốn giết trừ Trương Bách Nhân cánh chim Ngư Câu La. Này ngược lại là hết sức có làm đầu. Nhất thời các lộ thế gia môn phiệt nở nụ cười. Đường huyện người Tống Tử Hiền, thiện ảo thuật, có thể biến Phật hình. Tự xưng Phật Di Lặc xuất thế, xa gần tin hoặc. Sau đó mưu nhân không che đại hội cử binh tập kích thừa dư chuyện bị tiết lộ. Đền tội, cũng giết đảng cùng ngàn dư gia. Phù phong dâu môn hướng biển minh cũng tự xưng Phật Di Lặc xuất thế. Người có quy thuận người, chiếp thu được cát mộng. Từ là ba phụ người khớp nhau phụng chi. Nhân cử binh phản, chúng đến mấy vạn. Đinh Hợi, Hải Minh tự xưng hoàng đế. Cải Nguyên Trắng Ngô, Chiếu Thái Bộc Khanh Dương Nghĩa Thần đánh tan, đế cho đòi Vệ Văn Thăng, phàn tử cái nghệ hành tại ủy lạo chi, ban thưởng thật dày, khiển còn nhâm, thời gian đang trôi qua, bánh xe lịch sử cuồn cuộn, nghiền ép mà hạ, Lưu Nguyên Tiến tiến công Đan Dương, Nôn Vạn Tự vượt sông đánh tan, Lưu Nguyên Tiến phá vòng vây mà đi. Nôn Vạn Tự tiến binh chuân công a, Lưu Nguyên Tiến kết vòng bảo hộ tướng cự, rằng co trăm ở ngày sau, bị Nôn Vạn Tự đánh tan, người chết mấy vạn, Lưu Nguyên Tiến ban đêm độn mà chạy. Chu Tiếp, quản sùng chờ Chuân Bì Lăng, liên doanh trăm dư bên trong, Nôn Vạn Tự thừa thắng tiến công, phục phá đi, Lưu Nguyên Tiến thua trốn xa, lại đóng quân ở Hoàng Sơn, Nôn Vạn Tự vây chi, Lưu Nguyên Tiến tiếp chỉ muốn thân miễn, ở Trần chém sùng cùng với tướng tốt năm cái dư người. Thu Kỳ từ nữ nhân 3 vạn dư khẩu, tiến vào giải sẽ kê vây, Ngư Câu La cùng tự giai được, chiến không không chiến thắng, nhưng mà bách tính từ loạn giả như về thành phố, tặc bại mà phục tụ, kỳ thế ích thị, thiên hạ loạn thế không gì bằng như vậy, tặc nhân giết không dứt, trừ phi ngươi đem thiên hạ bách tính đều toàn bộ chém tuyệt, bách tính sống không nổi. Tạo phản còn có một con đường sống, như không tạo phản, chỉ có thể hoạt hoạt chết đói, cũng hoặc là bị trộm phỉ hại chết. Quái lạ, Ngư Câu La cùng Nôn Vạn Tự một đường quét ngang, nơi nào có nguy hiểm gì? Trương Bách Nhân đứng ở trong đình viện, nhìn trong sân hoa mai, đón gió bấc lộ ra một vệt suy tư. Không dài, đúng là không dài. Ngư Câu La tử kiếp ở đằng kia, đại nội hoàng cung, quý phi nương nương, vương gia có thư nhà truyền đến. Một vị khuôn mặt tuấn tú hầu gái chậm rãi đi vào tẩm cung, đưa lên một cái hộp nhỏ. Vương gia nữ nhân, không có ai biết nàng gọi cái gì, chỉ là hoàng đế phong vì là nguyên phi. Nguyên phi xinh xinh đẹp như hoa, vóc người yêu kiều thướt tha, có thể bị Dương Quảng này đại sắc lang coi trọng nữ tử, thậm chí phong là quý phi, tất nhiên là tài mạo song toàn hạng người. Hoàng đế hậu cung 3000, hoàng hậu lại chỉ có 1 người, quý phi chỉ có thể có 3 người, còn lại hạ tần phi 6 người, thứ yếu to nhỏ tần phi không nói cũng được. Từ này có thể thấy được, quý phi địa vị chỉ đứng sau hoàng đế. Bạch. Chỉ thấy Nguyên Phi nhìn thư sau, chỉ một thoáng sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, ngón tay gắt gao nắm lấy trong tay thư, nắm chặt trắng bệch, đầu ngón tay toàn bộ không có chút máu. Nương nương, ngài, nhìn run lập cập hoàn toàn không có khí lực quý phi nương nương. Hầu gái nhất thời sợ ngây người, vô sự, người cứ việc lui ra đi. Nguyên Phi hai mắt vô thần nhìn thị nữ kia, phảng phất bị quất ra hết sức lực toàn thân ngã ngồi ở đằng kia. Cung nữ không dám hỏi nhiều, chỉ có thể xoay người lùi hạ, hy sinh ta một người, tác thành vương gia thiên cổ đại nghiệp, lòng dạ thật là độc ác cha mẹ. Nguyên Phi trong mắt sự thù hận cuồn cuộn ngất trời, thế nhưng vậy thì như thế nào? Lại có thể thế nào? Nàng một cái cô gái yếu đuối, có bản lĩnh gì phản kháng gia tộc mệnh lệnh? Giống như là năm đó cha một câu nói, chính mình liền không thể không tiến nhập thâm cung, trở thành trong lòng chim hoàng yến. Có thể phản kháng sao? Phản kháng lại có thể thế nào? Thì có thể làm gì? Như vậy cuộc sống nhàm chán, nàng đã sớm quá đủ rồi. Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Thuật thu hồi trong tay thư, ánh mắt lộ ra vẻ do dự, như giết Ngư Câu La, Bắc Địa không người trấn thủ, sợ là sẽ phải sai lầm. Bất quá Trương Bách Nhân quá hung hăng bá đạo, như không giết trừ này, sợ ta Thế Gia Môn Phiệt mãi mãi cũng không cách nào ngẩng đầu lên. Thế Gia Môn Phiệt truyền thừa lớn hơn trời tử, lớn hơn lê dân, nặng như thương sinh, không tàn nhẫn đứng không vững. Bắc Địa bách tính, các người chớ có trách ta. Vũ Văn Thuật bỗng nhiên đứng lên, người đến, đi đem cái kia nghịch tử gọi tới. Không lâu lắm, Vũ Văn Thành Đô đi vào gian nhà, nhìn ngồi nghiêm chỉnh Vũ Văn Thuật, thi lễ một cái, ra ra, ngày mai là ngươi đang làm nhiệm vụ. Vũ Văn Thuật nói, chính là... Tổ phụ có thể có cái gì bàn giao? Vũ Văn Thành Đô nói, ngươi ngày mai đem Ngư Tán điều vào Nguyên Phi tẩm cung dò xét. Vũ Văn Thuật không nhanh không chậm nói, hắn vương gia cũng không tiếc đem chính mình nữ tử đẩy ra lãng phí. hắn lại có gì không bỏ được? Lại có cái gì không dám xuống tay ác độc? A, Vũ Văn Thành Đô sững sờ. Vũ Văn Thuật vẫy vẫy tay. Ngươi mà lại đây đưa lỗ tai nghe. Vũ Văn Thành Đô lại gần. Lại nghe Vũ Văn Thuật từng trận nói nhỏ. Ra ra, này, ngươi điên rồi. Không được, tuyệt đối không được. Vũ Văn Thành Đô liên tục lắc đầu. Hơi sai biệt trì. Chúng ta tất cả mọi người là theo khám nhà diệt tộc đại sự. Chuyện này vương gia ra tay mưu tính. Quản chúng ta chuyện gì? Người bất quá là thời khắc mấu chốt phối hợp một chút thôi. Vũ Văn Thuật lời nói không thể nghi ngờ. Việc này cứ quyết định như vậy. Vũ Văn Thành Đô nghe vậy không nói gì. Chỉ có thể gật gật đầu xem như là ứng phó rồi đi qua. Chết tiệt. Lưu Nguyên Tiến gặm lương khô. Trong đôi mắt tràn đầy gào thét. Vương gia đến cùng đang làm cái gì? Mình phụ tá đắc lực chết rồi. Bị vương gia diệt khẩu chết vì chiến loạn. Trước mắt chỉ còn lại mình cùng này chữ lớn không nhìn được phản đảng. Lúc trước lão tử xưng đế. Vương gia cái thứ nhất trong bóng tối thần phục. Làm sao lại nhớ tới tính toán ta? Lưu Nguyên Tiến trong mắt sát cơ lưu chuyển. Chết tiệt, lão tử là sợ bị người mưu hại. Sau 3 ngày bầu trời trong xanh, Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở chính mình trong lầu các, không ngừng tìm kiếm liên quan với ngư câu la mật báo. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ sẽ kê vương gia đổi tính tình? Ngư câu la coi như là vũ lực cao cường, nghĩ muốn tiêu diệt đạo phỉ cũng không như vậy dễ dàng đi. Dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Không theo trên căn bản giải quyết vấn đề, nghĩ muốn tựu như vậy không ngừng tiêu diệt đạo phỉ, căn bản là cuồng dại vọng tưởng. Trừ không phải nhân loại đều diệt vong, nếu không đạo phỉ giết không dứt. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt thổn thức. Bây giờ lương dân cùng đạo phỉ không phân giới hạn, lương dân sống không nổi chính là đạo phỉ. Ai có thể phân rõ được trung lương? Ngay ở Trương Bách Nhân trầm tư thời gian, hoàng cung bên trong cũng đã mưa gió nổi lên. Vũ Văn Thành Đô trên người mặc khôi giáp, một đôi mắt đảo qua trong sân các lộ cấm quân. Vũ Văn Thành Đô lên cấp làm chí đạo cường giả, tu vi võ đạo thông thiên triệt địa, đã trở thành đại nội tổng quản. Tất cả cấm vệ đều do ràng buộc. Các người một đội này đi bệ hạ tẩm cung. Các người một đội này đi hoàng hậu tẩm cung. Các người một đội này đi lục quý phi tẩm cung. Ngoặc kép, ngư tán, người đi nguyên phi tẩm cung. Vũ Văn Thành Đô không ngừng dặn dò. Ý vị thâm trường đảo qua ngư tán. Mở miệng khiển trách, chúng ta dò xét cấm cung. Dựa vào đúng là bổn phận. Biết quy củ hai chữ viết như thế nào? Trong cung kiêng kỵ các ngươi đều biết chứ? Nếu thật phạm vào kiêng kỵ, đừng trách bản tướng quân ra tay không lưu tình mặt. Tất cả đi xuống đi. Vũ Văn Thành Đô vung vung tay. Quần hùng đều là dồn dập lùi hạ. Lưu lại Vũ Văn Thành Đô đứng tại chỗ. Nhìn phương xa các lộ thị vệ không nói. Sau một hồi, mới nghe Vũ Văn Thành Đô phi một tiếng, lấy nữ tử vì là tính toán. Bản tướng quân chơ chẽn vậy. Nguyên phi tẩm cung hôm nay đang làm nhiệm vụ người ai? Nguyên phi lười biếng ngồi ở mềm trên giường. Hồi bẩm nương nương, đang làm nhiệm vụ người chính là ngư tán tướng quân. Thị nữ nói, ngư tán người này mê rượu háo sắc, ngược đãi thủ hạ, nhưng bởi vì ca ca ngư câu la bảo hộ, coi như là Dương Quảng cũng bất hảo trừng phạt, chỉ có thể làm như không thấy. Thuộc hạ đối với hắn sợ như sợ cọp, hoảng sợ không ngớt, bị kỳ ngược giết thuộc hạ cũng vô số kể. Ngư tán, Nguyên phi nói thầm một tiếng, sắc mặt trắng hếu lắc lắc đầu, không nhanh không chậm bức tranh một cái mỹ mỹ chứa, điểm son môi, lượn quanh tóc mây, hoa lửa vàng. Nhìn kỹ người trong gương ảnh, thật đẹp, cực kỳ xinh đẹp, da như mỡ đông, mày như liễu diệp cong cong, lông mi rất dài, hai con mắt thật giống biết nói. Người đến, bản cung muốn tắm rửa. Chậm rãi tương hoa vàng hái xuống. Nguyên Phi nhẹ nhàng thở dài. Tán loạn tóc mây, hoa hồng ném ở trong thùng gỗ. Nhìn tả hữu hầu gái, Nguyên Phi vung vung tay. Các người đều lui ra đi. Vâng, nương nương. Cung nữ cung kính lui ra lầu các. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.